12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 76, góc truyện audio.com, biệt thự Jody 14, 12 giờ trưa, hừ thật là tức chết mà đã đến được đó rồi vậy mà không cứu được hai người đó về, tức quá dầm. Sư tử đặt mạnh cái cốc nước vừa uống xong xuống bàn tức giận nói, ạc cậu bớt nóng đi sư sư nước văng hết lên mặt tớ rồi đây nè. Thiên Bình đang ngồi đối diện với sư tử bị nước trong cốc của sư tử đập mạnh xuống làm văng hết lên mặt của cô. Với tay lấy khăn giấy lau mặt Thiên Bình vừa nói, mà sao bọn chúng lại biết và đưa người đi chớ? Bạch Dương thắc mắc, có khi nào bọn chúng cho người theo dõi chúng ta không? Song Tử xoa cằm suy nghĩ, đúng đó chắc chắn là có người theo dõi chúng ta, tớ thấy cái tên đeo kính đen kia cứ thấp thò làm gì ngoài đó nãy giờ rồi đó. Nhân Mã chạy ra cửa nhìn nhìn ngó ngó rồi quay vào nói, đâu đâu để tôi ra lôi đầu hắn vô tra hỏi. Song Tử vừa nghe Nhân Mã nói vậy liền xắn tay áo hùng hổ định đi ra ngoài. Cốp cốp hai người đó nhìn sao mà nói chú hàng xóm của mình là kẻ rình mò vậy. Sử nữ cốc đầu Nhân Mã và Song Tử, ái tên sử nữ kia ai cho đánh ta hả? Nhân Mã vừa đau vừa liếc sử nữ. Phải đó sao cậu lại đánh tớ chứ rõ ràng là tên đó đang lấm la lấm lét thập thò ngoài đó mà. Song Tử ôm đầu mặt mếu mếu nhìn sử nữ. Ngư ngư giải giải bình bình sư sư tớ bị tên sử nữ đó ăn hiếp kiều hào hào hà. Nhân Mã quay sang Thiên Bình cự giải sư tử và song ngư mà nhõng nhẽo. Chị đó bị đánh là đúng rồi ạ, còn kêu than gì nữa. Cự giải tay che miệng cười trêu chọc Nhân Mã. Giải nhi nói đúng đó, người ngoài đó mà cậu kêu là kẻ rình mò sao thật là hết cách với cậu mà. Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã chỉ ra ngoài nói rồi lắc đầu đi vào. Sao lại không thể, Nhân Mã nghe mọi người nói có nguyên một dấu chấm to đùng trên đầu. Trời ơi chị ngốc à. Người mà chị nói là kẻ rình mò ngoài đó là chú hàng xóm của chúng ta. Chú ấy bị mù nên không nhìn thấy đường nên đeo kính đen khi đi ra ngoài. Chú ấy đang thập thò ngoài đó chắc là vừa làm rơi cây gậy đâu đó nên đang tìm lại đó mà. Song Ngư đi đến nhẹ nhàng giải thích cho Nhân Mã nghe. Sập vậy á, sao chị lại không biết nhỉ? Nhân Mã xoa cằm suy nghĩ. Cô là con ngựa ngố có thèm để ý chuyện gì đâu chứ. Song Tử trêu chọc Nhân Mã. Cậu cũng có hơn gì tôi chứ. Nhân Mã đá Song Tử một cái nói, ạc đau quá, cô là con ngựa bạo lực mà. Song Tử ôm chân mặt nhăn như khỉ nói. Reng reng reng, tiếng điện thoại bàn vang lên. Có điện thoại kìa cậu nghe đi sử nữ. Bạch Dương uể oải đang nằm dài ra trên ghế tay chỉ điện thoại nói với sử nữ. Alo, sử nữ với tay lấy điện thoại để lên tai nghe. Xin chào, không biết người đang nghe máy là đại thiếu gia nào đây nhỉ? Đầu dây bên kia là một giọng nam có vẻ đều cắng hỏi. Vậy anh là ai? Sử nữ chau mày hỏi lại. Tôi à, tôi là người đang giữ trong tay hai người rất quan trọng nói vậy chắc cậu cũng biết đó là ai rồi đúng không? Ha ha ha, tên kia nói rồi cười một tràng dài. Thiên Yết Kim Nghiêu. Sử nữ gương mặt biến sắc rõ rệt giọng nói có chút tức giận. Những sao còn lại khi nghe nhắc đến Thiên Yết và Kim Nghiêu liền nhao nhao lên. Là Thiên Yết với Kim Nghiêu gọi sao? Thiên Bình đến gần chỗ sử nữ hỏi. Họ sao rồi? Bảo Bình cũng xúm xít lại gần nói. Mọi người từ từ bình tĩnh đã. Ma Kết nói, đoán rất tốt. Giọng nói bên kia lại cười khinh khỉnh nói với sử nữ. Các người muốn gì, định tống tiền sao? Sử nữ vẫn bình tĩnh nói. Thời đại gì rồi mà còn chơi trò tống tiền vậy chứ? Nhân Mã ngồi gần đó bĩu môi nói. Xùi, 11 ánh mắt khó chịu quay lại nhìn Nhân Mã làm Nhân Mã quíu đành ngồi im lặng không dám nói thêm lời nào. Muốn gì ư, để xem nào, khu vực địa bàn ở Cà Mau và ba khu lớn ở thành phố thì sao nhỉ? À, năm khu đó chỉ có thể dùng để trao đổi được một người thôi nhé. Thời hạn cho các người suy nghĩ là từ giờ cho tới ngày mai, mong là lúc tôi gọi lại thì các người đã có câu trả lời. Tút, tút, tút, đầu dây bên kia vừa nói xong liền cúp máy không để cho sử nữ kịp nói lời nào. Nghe tiếng bên kia cúp máy, xử nữ không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Market và mọi người với gương mặt ngu ngơ. Không hiểu gì, sao rồi bên kia nói gì với cậu vậy? Song Ngư gấp gáp hỏi. Phải đó, có tin của Kim Niu đúng không? Sư Tử hỏi. Bọn chúng muốn khu vực địa bàn ở Cà Mau và ba khu lớn ở thành phố của gia đình Market, đó là điều kiện để trao đổi một trong hai người Kim Niu hoặc Thiên Yết. Xử nữ trầm giọng, ánh mắt hằn lên tia lửa giận. Cái gì? Vừa nghe xử nữ nói xong, chín người còn lại chỉ biết há hốc miệng đầy ngạc nhiên, trừ mỹ nữ khóe miệng khẽ nhếch lên. Bọn chúng còn hơn là tống tiền nữa, chúng ta báo cảnh sát đi. Bảo Bình cầm lấy điện thoại tức giận nói. Cậu điên à, chuyện giang hồ sao lại để cảnh sát nhúng tay vào chứ? Song Tử giữ tay Bảo Bình lại, dập máy điện thoại xuống nói. Sao anh biết đây là chuyện giang hồ? Mỹ nữ từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng hỏi, điều kiện của bọn chúng. Nếu anh đoán không lầm thì chắc đây là bọn đã bị bọn anh đánh bại và chiếm lại địa bàn làm ăn ở Cà Mau lần trước. Nên việc hai người họ bị bắt cóc có thể là do bọn chúng muốn trả thù. Song Tử chân trái vắt lên chân phải, nói rõ suy luận của mình cho mọi người nghe. Chấm, Song Ca nói nghe có lý đó. Market cũng đồng tình với suy luận của Song Tử, ẹc nếu vậy thì sao lại bắt cả Kim Niu nữa chứ, cậu ấy có làm gì đâu. Thiên Bình có vẻ bức xúc lên tiếng. Có thể là do cô ta đi chung với Thiên Yết nên bắt luôn cả hai người. Bảo Bình lên tiếng trấn an Thiên Bình. Hừ, đúng là Nghiêu Nghiêu của chúng ta xui xẻo mới là vị hôn thê của tên đó. Hắn có nhiều kẻ thù như vậy, Nghiêu Nghiêu là làm vợ hắn chắc không được yên thân đâu, còn gặp nguy hiểm nữa. Thiên Bình làm cho một tràng dài khiến các sao nam tức tối, nhưng cũng không thể nói lại được gì vì những lời Thiên Bình nói thật rất chí lý. Bỗng dưng một bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, không ai nói lời nào. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Tên cừu trắng đó sao hôm nay im lặng vậy, bình thường nếu mình nói lời quá đáng thì hắn liền phản bác rồi mà. Thiên Bình nheo mắt ngồi nhìn Bạch Dương, tay xoa cằm nghiên cứu xem tại sao cừu trắng nhà ta hôm nay lại im lặng bất thường. Mình đi chung với bọn Thiên Yết đã lâu cũng có nhiều kẻ thù. Thiên Bình lại là vị hôn thê của mình, đã vậy lại còn bị công khai nữa. Biết đâu cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, mình phải bảo vệ cô ta 24/24 mới được. Chàng Bạch Dương nhà ta thì đang lo mải mê suy nghĩ mông lung mà không biết Thiên Bình đang nhìn mình, và cũng không biết là mình đang có một cái suy nghĩ hết. Sức kỳ lạ, yêu nàng rồi nên gì đó ha ha. Cửu trắng, ngươi nói cái gì, ta có yêu ai đâu. Chỉ Thiên Bình, ngươi nói không có đi, ta cho Thiên Bình theo người khác. Cửu trắng, thì là, thôi ngươi lo viết tiếp đó, kìa độc giả đang chờ kìa. Ở Kên Châu Ú, xin lỗi em. N nhé, cái tật nhiều chuyện không bỏ được đó mà. Bây giờ Châu viết tiếp đây, hí hí. Chị hai nói như vậy không biết Market có nghĩ ngợi lung tung không nữa. Cự Giải ánh mắt có phần lo lắng liếc nhìn sang Market cũng đang im lặng nghĩ thầm. Kẻ thù của mình cũng không thua kém gì anh hai. Giữ Cự Giải ở bên cạnh mình, liệu mình có bảo vệ được cho cô ấy? Market biết rằng Cự Giải đang nhìn cậu, nhưng lúc này đây cậu lại không muốn nhìn sang hướng của cô. Hương Thiên Bình, chị cũng có ích thật. Mỹ nữ lại khẽ nhếch môi cười nhạt đầy ẩn ý. Không biết chị hai sao rồi nữa? Song Ngư thì đang lo lắng cho Kim Niu. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Bảo Bình lên tiếng phá tan không khí im lặng. Chúng ta cứ chấp nhận điều kiện của bọn chúng trước đi, cứu được người nào hay người đó. Sư Tử sau một hồi im lặng nói. Nhưng điều kiện của bọn chúng quá đáng như vậy, sao có thể chấp nhận được? Bảo Bình từ tốn nói. Các cô cậu chủ đã về cơm nấu xong rồi ạ. Cô giúp việc từ trong bếp bước ra thấy 11 người đang có mặt tại phòng khách, người ngồi người nằm trườn ra ghế, trông ai cũng có vẻ khá mệt. Thôi chuyện gì thì chuyện, chúng ta ăn cơm trước đi rồi tính tiếp. Không ăn sẽ không có sức mà tìm cách cứu hai người kia đâu. Bạch Dương uể oải ngồi dậy vươn vai rồi nhìn mọi người nói. Phải đó, mau đi ăn cơm thôi đi, từ sáng đến giờ đói lã người luôn rồi. Nhân Mã cũng đồng tình nói. Thế là 11 người kéo nhau vào phòng ăn. Trong khi mọi người đang ăn uống ngon lành thì Song Ngư lại ngồi ngậm đũa mắt nhìn xa xăm, trong lòng không thôi lo lắng cho Kim Nghiêu. Từ nhỏ cho đến giờ chị em cô lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Ngủ thì ngủ chung, đi thì đi chung, bây giờ thì chị cô lại không có bên cạnh khiến Song Ngư cảm thấy hơi trống trải và thiếu vắng. Sứ nữ biết điều đó nhưng cậu lại không thể an ủi cô được. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu và lo lắng cho Song Ngư. Sau khi dùng cơm xong mọi người tản ra nghỉ ngơi, sau đó mới tiếp tục bàn kế sách. Sư tử thì cũng Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương ra sân hóng mát. Không biết hóng làm sao mà mới được 5p4 người đã cãi nhau chí chóe. Nhân Mã và Song Ngư thì đã lên phòng nằm nghỉ ngơi. Song Tử cùng Ma Kết Sứ Nữ thì vẫn đang cố gắng nghĩ cách. Con cự dài từ lúc về biệt thự cho đến giờ cô luôn im lặng và quan sát một người. Một người mà cô không tin là có thể làm những chuyện như vậy. Cự dài đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của người mà cô nghi ngờ, và bây giờ cô đang chuẩn bị tinh thần vạch trần sự thật đó ra. Mỹ nữ đang bước từng bậc trên cầu thang lầu 1. Mỹ nữ, cự dài ở phía sau Mỹ nữ gọi. Chị dài có chuyện gì sao? Mỹ nữ quay người lại nở nụ cười thân thiện. Chị, có chuyện không biết, có nên hỏi em không? Cự dài hơi ấp úng nói với Mỹ nữ. Chuyện gì nếu giải đáp được em sẽ trả lời cho chị. Mỹ nữ lại cười tươi như hoa nói. Em có liên quan đến việc anh Thiên Yết và chị Kim Nghiêu bị bắt cóc đúng không? Cự dài ánh mắt cương nghị nhìn xoáy vào mắt Mỹ nữ hỏi. Mỹ nữ đứng chết chân. Tim đập mạnh nhìn cự dài mặt tối sầm lại. Chị nói gì vậy, chị dài em thì có liên quan gì đến việc bắt cóc anh Yết và chị Nghiêu chứ? Sau một hồi im lặng, Mỹ nữ mới lên tiếng chối. Lúc ở quán ba chị thấy em gọi điện thoại cho ai đó. Còn nghe em nói mau đưa đi ngay. Lúc mọi người đến nhà máy thì hai người đó cũng bị đưa đi. Với lại khi mọi người có manh mối gì thì em cũng đều phản bác. Lúc nãy bọn người đó gọi điện thoại tống tiền chị đã thấy em cười. Chị suy nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ đây là chuyện trùng hợp được. Cự dài vẫn nét mặt nghiêm nghị nói rõ từng nghi vấn một. Ha ha ha, không ngờ bình thường trông chị yếu đuối không biết gì, không ngờ lại cũng tinh ý như vậy. Mỹ nữ cười lớn, vẻ mặt lúc này đã thay đổi nói. Đúng, em chính là chủ mưu trong chuyện này đó. Chị định sẽ làm gì nói cho mọi người biết sao? Chị nghĩ họ tin chị không khi mà chị không có chứng cứ? Mỹ nữ ghé sát tai cự dài, gương mặt bây giờ của cô không khác gì ác quỷ vô cùng đều giả nói. Sao lại không chứ, nãy giờ những gì em nói chị đã ghi âm vào điện thoại hết rồi, chị sẽ đưa cho mọi người nghe. Cự dài nói tay cầm chắc điện thoại đưa lên trước mặt Mỹ nữ rồi toan bỏ đi thì bị Mỹ nữ nắm kéo lại. Sao chị dám không được đi? Mỹ nữ dùng lực kéo tay cự dài lại, gương mặt biến sắc tối sầm. Em làm gì vậy, mau buông tay ra đi. Cự dài quay lại đẩy tay của Mỹ nữ ra. Mau đưa cái điện thoại đây cho em. Mỹ nữ bây giờ không còn vẻ thân thiện dễ thương nữa mà đã trở thành một cô gái với gương mặt đáng sợ đầy hung ác. Tay này bấu chặt lấy tay cự dài. Tay còn lại thì đang cố gắng cướp cho bằng được chiếc điện thoại của cô. Không được, em mau bỏ tay ra đi. Cự dài cũng cố gắng chống cự lại không để cho Mỹ nữ lấy được điện thoại của mình, đưa đây cho em. Mỹ nữ chồm tới dùng sức nắm lấy tay cự dài gằn từng chữ. Không, em mau buông tay ra đi. Cự dài cũng không chịu thua, cố gắng chống cự lại. Bình thường cự dài có vẻ là chân yếu tay mềm nhưng cô cũng từng học võ nên việc bị một cô gái ăn hiếp không phải dễ. Hai người rằng có qua lại trên cầu thang để giành nhau chiếc điện thoại của cự dài mà không để ý rằng phía bên dưới Song Tử và Ma Kết đang đi đến. Em nghĩ có lẽ chúng ta nên dùng địa bàn ở khu đó để đổi với bọn chúng. Giọng của Ma Kết vang lên. Nhưng liệu bọn chúng có giao trả người nguyên vẹn cho chúng ta? Giọng của Song Tử kèm theo đó. Là Ma Kết. Cả hai người nghe tiếng nói vọng lên từ phía dưới cầu thang liền tạm ngưng việc rằng có, lại nghe ngóng tiên đoán trong đầu. thấy mỹ nữ lơ là cự giải nhân cơ hội giật tay ra khỏi tay mỹ nữ định chạy xuống cầu thang gặp ma kết cùng song tử nhưng không kịp mỹ nữ với phản. Xạ nhanh chóng đã dùng toàn bộ sức của mình kéo tay cự giải trở lại. Một lần nữa cố gắng giành lấy chiếc điện thoại. Trong lúc đó song tử và ma kết thì đang càng ngày càng tiến đến gần chỗ hai người hơn. Đang rằng có bỗng dưng mỹ nữ nới lòng tay khỏi tay cự giải rồi hét toáng lên làm cô bất ngờ, á chị đừng như vậy mà cự giải á. Tiếng la thất thanh của mỹ nữ làm đánh động đến song tử và ma kết. Hai người nghe tiếng hét liền nhanh chân hơn định chạy lên cầu thang xem chuyện gì nhưng chưa kịp bước lên thì đã thấy một dáng người quen thuộc đang lăn từ trên cầu thang xuống. Người đó vừa tiếp đất thì song tử cùng ma kết cũng nhận ra người đó là ai. Cách chương.